Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 13, cái thứ nhất trò chơi. Phòng làm việc của viện trưởng, Hannibal cùng viện trưởng ngồi đối diện, mà trong tay của hắn, chính bưng lấy một phần nhập chức thư mời. Sở dĩ dùng nâng cái từ này, là bởi vì phần này nhập chức thư mời. Dòng giã có một lớn chồng dày như vậy, mà vì cái gì gọi là bọn chúng, một phần, đâu? Là bởi vì những này thư mời thật chính là cùng một phần. Bất luận là nội dung, chữ viết, chờ một chút toàn bộ đều là đồng dạng, trừ bọn chúng trang giấy có chút khác biệt. Phía dưới cùng nhất tấm kia thư mời, nhìn giao diện đều đã giòn giống như là muốn bể nát. Năm tháng xem xét liền có mấy chục năm trở lên, mà phía trên nhất tấm kia, chính là hôm qua, Hanio đưa ra đi lên tấm kia. Hanio tùy ý lật xem mấy lần, sau đó cười cười, ha ha, xem ra, ta tại căn này trong bệnh viện, tối thiểu nhập chức mấy trăm lần. Viện trưởng lắc đầu, trên thực tế, xa so với những này phải hơn rất nhiều. Bất quá cụ thể có bao nhiêu lần ta cũng không biết. Bởi vì, trí nhớ của ta cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. À, thật sự là có ý tứ. Hannibal đem thư mời để qua một bên, sau đó tựa ở trên ghế salon. Như vậy, người nhất định phải nói cho ta. Đây hết thảy đến cùng đều là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, viện trưởng nói. Hannibal có chút ngẩng đầu lên. Tốt, à, ta trước đối ngươi vô tư biểu thị cảm tạ. Nhưng là, ta còn có một vấn đề. Ngươi tại sao phải nói cho ta? Viện trưởng đột nhiên bất đắc dĩ cười lên. Ha ha, quả nhiên à. Cho dù ở loại này cấp bách thời điểm, ngươi còn có thể phát giác được những chi tiết này. Tốt, à, ta đến trả lời vấn đề của ngươi. Ta sở dĩ muốn đem đây hết thảy nói cho ngươi, là bởi vì ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, đúng vậy, giao dịch, cuộc giao dịch này bất luận là đối ngươi vẫn là đối ta đều có chỗ tốt. Nhưng là giao dịch nội dung, ta đến đang cùng ngươi giảng giải xong đây hết thảy chân tướng về sau lại nói. Hannibal gật gật, đầu, lý do không tệ, ta thích giao dịch, như vậy, mời nói đi, ta sẽ rất cẩn thận đi nghe. Viện trưởng cười gật gật đầu, ngươi cũng đã biết rõ, đây là một trò chơi, mà trò chơi địa điểm, chính là cái này từ tư duy điện đường mô phỏng ra thế giới. Người tham dự, chính là ngươi, còn có cái kia nằm ở trên giường lão nhân, Will về phần chúng ta, lại chỉ là một chút NPC mà thôi. NPC, đúng vậy, chúng ta chỉ là Will năm đó, là luyện tập trắc tả năng lực. Từ đó đọc đại lượng liên quan tới sát nhân ma tin tức báo chí. Mà ở trong nội tâm mô phỏng ra nhân cách mà thôi. Chúng ta chỉ là NPC, là hai người các ngươi trong trò chơi đạo cụ mà thôi. Thậm chí tại trò chơi ban đầu, chúng ta cũng không biết tự mình chỉ là một cái bị trắc tả đi ra nhân cách. Trận kia trong trò chơi, một mình ngươi một mình phấn chiến. Mà Will dẫn theo chúng ta gần trăm cái sát nhân ma. Toàn thành đánh giết ngươi. Tốt, à, chỉ cần dài cái đầu người, đều có thể nhìn ra. Đây là một cái rất không ngang nhau chiến đấu. Một người lại thế nào lợi hại, làm sao có thể cùng chúng ta những này sát nhân ma đại quân đối kháng. Thế nhưng là, Will lại ba nhắc nhở chúng ta, không nên coi thường ngươi. Trận chiến đấu này rất công bằng. Đương nhiên, chúng ta căn bản đem hắn xem như đánh giám. Khi đó chúng ta quá tự đại. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, có thể bằng vào sức một mình xử lý ngươi. Mà ngươi, thì lợi dụng điểm này, cố ý lưu lại một chút manh mối, dẫn dụ đến trong chúng ta mấy người, để bọn hắn tại một cái trong đêm, thoát ly đội ngũ, tiến đến truy sát ngươi. Kết quả, những người kia một đi không trở lại. Vài ngày sau, chúng ta lần lượt thu được một chút chuyển phát nhanh. chuyển phát nhanh bên trong là trên người bọn họ bị cắt đứt tàn chi. Còn có một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ. Phía trên thẻ nói, có người túi mật phá, dẫn đến gan cảm giác có chút đắng. Cần phối hợp điểm brandy. Đúng vậy, ta không thể không thừa nhận, người triệt để chọc giận chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta không để ý khuyên can. Bắt đầu toàn thành lớn lùng bắt, điên cuồng muốn đem ngươi bắt tới, ngược sát đi, nhưng sự thật lần nữa vượt quá dự liệu của chúng ta. Từ khi lùng bắt bắt đầu về sau, chúng ta thành viên liền bắt đầu một cái tiếp theo một cái mất tích. Làm chúng ta ý thức được không thích hợp thời điểm, trong đội ngũ đã mất đi hơn 30 người. Rốt cục, chúng ta bắt đầu cảnh giác lên. Mỗi ngày đều tụ tập cùng một chỗ, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng là làm chúng ta cho là chúng ta rốt cuộc không thể tìm tới ngươi thời điểm. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện, cùng ngươi cùng nhau xuất hiện là những cái kia mất tích sát nhân ma nhóm. Ngươi dùng hơn một tháng thời gian đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành ngươi tôi tớ. Sau đó chiến đấu chân chính liền bắt đầu. Sát nhân ma ở giữa đại hỗn chiến. Trên thực tế, ta lúc ấy căn bản cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Ta chỉ là tại giết người, hoặc là cam đoan tự mình không được bị giết, mà cuối cùng chúng ta tựa hồ là liên tục bại lui. Cuối cùng may mắn còn sống sót người đều bị vây ở cái này trong bệnh viện. Thế nhưng là tại ta cảm thấy tự mình chắc chắn là xong đời thời điểm, lại một lần to lớn đảo ngược xuất hiện. Ngươi trong đội ngũ một người đột nhiên phản chiến, cho ngươi chí mạng một đao. Nguyên lai, người kia là Will cố ý thả đi, sau đó để ngươi khống chế. Tên kia tựa hồ là cái tiên thiên trong lòng tàn tật, hoặc là cái hai nhân cách tội phạm. Tóm lại, khống chế của ngươi tựa hồ đối với hắn đến nói cũng không phải là trường kỳ hữu hiệu, mà khi tinh thần hắn bệnh phạm, hoặc là nhân cách thứ hai sau khi xuất hiện, liền lập tức thoát ly khống chế của ngươi. Vào thời khắc ấy, của ngươi tinh thần lực lượng lập tức mất khống chế. Tất cả giết người ma đô thoát ly khống chế. Chúng ta thắng. À, không đúng, là Will đáp. Hắn có được thay thế thân thể ngươi tư cách. Trên thực tế, thẳng đến khi đó, chúng ta mới hiểu được, nguyên lai, chúng ta chỉ là một đám NPC mà thôi. Bất quá ngươi cho rằng cái này xong. Ha ha, dĩ nhiên không phải, bởi vì ngay tại ngươi sắp chết đi thời điểm, của ngươi tinh thần lực lượng tựa hồ có đột phá. Khi đó, ngươi cùng một cái bị ngươi trở thành siêu não đồ vật hoàn toàn xứng đôi. Mặc dù ta không biết siêu não là cái gì. Tóm lại, ngươi vượt trên Will, cướp đoạt khống chế cái này tư duy thế giới năng lực. Vì lẽ đó, ngươi dùng tất cả lực lượng đem cái này bệnh viện phong ấn. Đồng thời chế định mới quy tắc trò chơi. Đó chính là, chỉ có chết đi người, mới có thể thoát ly phong ấn, chạy ra cái này tư duy thế giới. Mà tại vừa mới chế định xong quy tắc này về sau, ngươi liền bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Nghe được cái này, Hannibal mày nhăn lại tới. Viện trưởng nhìn thấy Hannibal nghi hoặc thần sắc về sau, tiếp tục nói ra, "À, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ, nếu như chỉ cần là chết liền có thể thoát ly, đây chẳng phải là ngươi lúc đó liền đã rời đi thế giới này à?" Ha ha, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Bởi vì ngay tại ngươi trước khi chết, cả người ý thức bắt đầu tan rã, nhưng là nhịp tim còn không có dừng lại một khắc này. Will kịp thời tiếp quản tư duy điện đường. Hắn muốn đem quy tắc, nhưng là thời gian đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể tại vốn có trên quy tắc tăng thêm một đầu, cũng chính là đầu này, đem ngươi vây ở chỗ này, đồng thời cũng đem chúng ta, đem hắn tự mình đều vây ở trong thế giới này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.